Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, tự hù dọa ngươi. Thời giờ còn sớm, Đăng Châu Nha Môn công sở hậu phương, không bàn là theo kinh thành đi theo tới hộ vệ, còn là bản địa quan sai cũng phần lớn còn không có nghỉ ngơi. Du Tử Nghiệp bừng tỉnh lúc trước một tiếng hét thảm có chút chói tai. Lập tức dẫn tới phụ cận sai dịch còn tưởng rằng là triều đình khâm sai gặp chuyện. Vội vàng tầm đó hội tụ qua tới mấy người, ầm ầm ầm, đại nhân ngài không có việc gì à? Đại nhân, bên trong Du Tử Nghiệp chưa tỉnh hồn tạm chưa đáp lại. Bên ngoài mấy tên thị vệ sai dịch lẫn nhau tầm đó liếc mắt nhìn nhau. Mấy người đều đem tay phóng tới trên chuôi đao. Một người trong đó càng là trực tiếp một cước bành địa một thoáng đá tung cửa ra. Mấy tên quan sai xông vào trong phòng. Chanh, chanh, chanh, chanh, một trận tiếng rút đao. Ai ôi, cái này đạp cửa động tĩnh cùng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm lại đem Du Tử Nghiệp dọa giật mình, trong lúc nhất thời bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Đám quan sai nhìn thấy Du Tử Nghiệp đang yên đang lành liền tại trước bàn. Trong lòng biết khả năng là hiểu lầm, mà Du Tử Nghiệp cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Các ngươi muốn làm gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Mấy tên quan sai mặt lộ ra lúng túng, dẫn đầu thị vệ vội vàng giải thích. Đại nhân, chúng ta vừa mới nghe ngài kêu to, còn tưởng rằng ngài gặp gỡ nguy hiểm, đem đao đều thu lại. Quan sai chính trò chuyện đây, một trận gió lạnh thổi tới trong phòng, bên trong đèn dầu lửa đèn đều không ngừng nhảy nhót, trên bàn trang giấy đều ao ao ao rung động. Du Tử Nghiệp nhanh chóng dùng chặn giấy đem viết đến một nửa tấu chương ép lại, mang theo vẻ giận dữ nhìn lấy mấy tên quan sai. Vừa mới bản quan bất quá là làm cái ác mộng mà thôi, không có gì đáng ngại. Đi đi đi, đều đi. Phải, đã đại nhân không có việc gì cái kia không thể tốt hơn. Chúng ta cáo lui. Du Tử Nghiệp nhìn lấy thị vệ cùng quan sai lui ra, nhưng trước khi đóng cửa gió mát còn là thổi đến hắn thân thể run run mấy lần. Chờ một chút, bên ngoài chính muốn đóng cửa thị vệ động tác dừng lại. Du Tử Nghiệp đi tới mở cửa nhìn hướng bên ngoài một tên quan sai. Ngươi là nơi này sai dịch. Bên ngoài mọi người không rõ nguyên do, bị người hỏi hơi có vẻ thấp thỏm đáp lại một câu. Vâng đại nhân. Du Tử Nghiệp gật đầu, hướng người kia vẫy vẫy tay. Người kia liền tiến tới. Chỉ nghe được vị này khâm sai đại nhân thấp giọng hỏi một câu. Các ngươi cái này nha môn, ách có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật a? A, sai dịch sửng sốt một thoáng, vốn cho rằng khả năng là trách tội, không nghĩ tới hỏi loại này mạc danh kỳ diệu vấn đề. Không khỏi tự nở nụ cười. Khâm sai đại nhân, ngài cái này nói đến lời gì? Ngài hẳn là không biết đây là địa phương nào. Du Tử Nghiệp sửng sốt một thoáng, này không phải liền là Đăng Châu phủ nha sao? Đúng vậy a, đại nhân, quỷ quái tà ma sao có thể đi vào triều đình phủ nha đây? Mà lại nơi này chính là Đăng Châu thành a. Loại này bây giờ tại sai dịch cùng dân gian lưu truyền ra một chút sự tình. Tại Du Tử Nghiệp loại này cao cao tại thượng quan kinh thành cái này lại cũng không biết. Hắn còn theo bản năng hỏi một câu, quỷ quái không thể vào phủ nha, Đăng Châu thành lại như thế nào? Đại nhân, Phục Ma đại đế đệ nhất miếu liền tại Đăng Châu ngoại thành. Các tổ tông một mực tương truyền, Đăng Châu chính là Phục Ma hiển thánh chân quân đạo tràng. Nào có cái gì yêu ma quỷ quái dám ở chỗ này lỗ mãng, càng không cần nói tiến vào nha môn quấy phá. Vị này Đăng Châu bản địa quan sai nói đến đây, ngữ khí khó tránh khỏi lộ ra mấy phần cảm giác tự hào. Du Tử Nghiệp nhíu mày không nói thêm gì nữa, thả thị vệ cùng quan sai rời đi. Chờ trong phòng hết thảy đều yên tĩnh, Du Tử Nghiệp ngồi tại trước bàn ngẩn người một hồi. Năm nay ăn Tết đều không thể ở kinh thành hảo hảo hưởng thụ. còn phải tại địa phương quỷ quái này đợi không biết bao lâu. Ngày thứ hai trời sáng, Sở Hàng thật sớm tựu cùng Đăng Châu bản địa quan viên cùng đi ra. Cũng không phải không có gọi Du Tử Nghiệp, mà là hắn hôm qua tựu xưng chính mình tàu xe mệt mỏi, thân thể khó chịu. Cho nên sáng sớm hôm nay cũng không tới gọi hắn, nhượng hắn có thể ngủ một cái thoải mái ngủ nướng. Toàn bộ Đăng Châu nha môn lớn nhỏ quan viên hơn phân nửa đều đi theo Sở Hàng đi ra. Trong nha môn ngược lại là lộ ra thanh u, Du Tử Nghiệp trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao về sau. Trong nha môn đi dạo một vòng chuẩn bị đi ra, trực tiếp tìm một nhà Đăng Châu tửu lâu hào hào ăn một bữa. Lĩnh Đông mặc dù bị nạn, nhưng cuối cùng xưa nay là giàu có chi địa. Đăng Châu Thành cũng là Lĩnh Đông thành lớn, có nhiều đa dạng, vừa ra nha môn, bên ngoài liền là huyên náo một phiến. Không có Sở Hàng tại phía trên áp lấy, Du Tử Nghiệp cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm thoải mái, nhưng đường đường giám sát ngự sử, bên thân vậy mà không có bản địa quan viên đi theo phục dịch. Du Tử Nghiệp bao nhiêu cũng là có chút khó chịu, hắn quay đầu nhìn một chút nha môn không khỏi thấp giọng cười lạnh một câu. Ha, Đăng Châu nha môn một đám nịnh nọt hạng người, đều đi theo tướng ra một bước không rời. Góp lấy đi qua nghĩ muốn thăng quan phát tài đây. Hừ, Du Tử Nghiệp bên thân mấy cái thị vệ lẫn nhau nhìn xem cũng không trò chuyện. Theo hắn từng bước hướng trên đường đi tới. Trên đường lớn người đến người đi huyên náo không thôi. Tới gần cuối năm lộ ra 10 phần náo nhiệt. Du Tử Nghiệp vui tươi hớn hở đi tới. Thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh thị vệ tán gẫu. Cũng không biết sở tướng đang khẩn trương cái gì kinh. Nhìn một chút cái này Đăng Châu Thành náo nhiệt, nào có nửa điểm tình hình thiên tai bộ dạng, triều đình các nơi lương thực đến chậm như thế một hồi. Tự liên tiếp muốn lên tấu chương, chậc chậc, Du Tử Nghiệp bên này thấp giọng chậc chậc hai tiếng. Lại không nghĩ trước mặt đi tới một cái nhấc lấy cờ phiên lão giả. Đi ngang qua thời điểm nhìn chăm chú Du Tử Nghiệp nhìn một hồi lâu. Sượt qua người thời khác. Lão giả trong miệng cũng là chậc chậc có tiếng. Du Tử Nghiệp nhíu mày quay đầu nhìn hướng đi ngang qua lão giả. Đây cũng là một tái lão thầy tướng. Cuối cùng trên cờ phiên viết giải xăm đoán mệnh. Người tới, nghe đến Du Tử Nghiệp hô hoán, một bên thường phục thị vệ lập tức trả lời. Đại nhân chuyện gì? Du Tử Nghiệp chỉ trỏ bên kia đã đi ra ngoài mười mấy bước lão giả nói. Cho ta đem thầy tướng kia ngăn lại. Đúng, Tề Trọng Bân một mực hướng phía trước đi tới. Một tay cầm lá cờ một tay vuốt râu. Dù chưa quay đầu nhưng ánh mắt có chút liếc sau. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Quả nhiên là đuổi tới. Chỉ bất quá Tề Trọng Bân nhìn như đi chậm rãi. Kỳ thực dưới chân mỗi một bước bước ra cự ly không phải người thường có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác thường nhân còn không quá có thể phát giác ra được. Cái này dẫn đến mấy tên thị vệ nguyên bản chậm rãi đuổi tới lại phát hiện trong lúc nhất thời. Vậy mà không đuổi kịp, không khỏi chạy nước rút. Hậu phương Du Tử Nghiệp nhìn chính mình người một đi không trở lại. Cũng mang theo còn lại mấy người đi theo đuổi tới. Thời gian không dài không ngắn, mười mấy tức công phu, Tề Trọng Bân mới bị đuổi theo. Một tên thị vệ không nhịn được thi triển khinh công, trực tiếp một cái quay cuồng qua đi rơi xuống Tề Trọng Bân phía trước, duỗi tay ngăn cản hắn. Một màn này cũng dẫn tới chu vi trên đường phố người qua đường nhao nhao liếc mắt, càng có người ở phía xa chỉ trò. Tề Trọng Bân mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn lấy phía trước lại nhìn lấy hai bên qua tới mấy người. Không biết mấy vị ngăn lại lão phu có gì muốn làm a? Mấy tên thị vệ cũng không để ý người khác, chính là đối lão nhân nói, lão gia chúng ta muốn gặp ngươi. Lão gia các ngươi, Tề Trọng Bân quay đầu nhìn xem hậu phương, đằng sau đi theo cũng đuổi theo một đường Du Tử Nghiệp lúc này cũng đã đến gần bên. A hát, hắn là lão gia các ngươi. Không sai, liền là ta. Du Tử Nghiệp có chút mang theo thở dốc đi đến Tề Trọng Bân bên thân. nghiêm túc quan sát cái này lão thầy tướng. Đối phương nhấc lấy cờ phiên bên hông lưng cõng hòm gỗ. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt rất có cao nhân phong phạm. Bất quá rất hiển nhiên, bao quát Du Tử Nghiệp ở bên trong mấy người cũng không nhận ra Đại Dung Thiên Sư. Đại đa số người đều là thị giác động vật, chỉ là nhìn cái này lão thầy tướng bề ngoài, liền cảm thấy đối phương nên là có bản lĩnh người. Du Tử Nghiệp lúc này cũng giống vậy, mà hắn lại là một cái tương đối mẫn cảm người. Liền nghĩ lấy đuổi tới hỏi một chút, ngươi vừa mới nhìn đến bản lão gia, vì sao, chật chật, có tiếng. Tề Trọng Bân cười cười nói, lão phu nhìn vị này lão gia tướng mạo khí số, chỉ cảm thấy lão gia tướng mạo tốt, phúc khí tốt a. Du Tử Nghiệp vừa nghe tựu cười, nói tốt muốn tiền tài, chính là dạng này nhìn tới cũng không có bản lãnh gì. Trên đời lừa bịp nhiều người đi, trước mắt có lẽ lại là một cái. Du Tử Nghiệp thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi nói ta làm sao cái tốt tướng mạo, lại có cái gì phúc khí a? Hồng Vận phủ đầu vàng đầy trầu, nhất chi độc tú quan khí lên. Vị này lão gia không những là tài nguyên cuồn cuộn, càng là có số làm quan a. Du Tử Nghiệp trong lòng hơi động. Chính mình tối hôm qua mới đến Đăng Châu Thành, trời tối như bưng cũng không làm sao xuống qua xe ngựa. Hôm nay mới ra ngoài đi dạo, nên cũng không có nhận biết mình. Cái này lão thầy tướng là có bản lĩnh thật sự a. Chính là đáng tiếc a, đáng tiếc. Tề Trọng Bân vuốt râu cười nói vài câu đáng tiếc, tựu tránh né phía trước người tiếp tục đi hướng phía trước. Du Tử Nghiệp sửng sốt một thoáng, vội đuổi theo đi qua. Đáng tiếc cái gì? Lão thầy tướng, ngươi liền cho ta hảo hảo tính một quẻ. Tính được chuẩn, lão gia ta tầng tầng có thưởng. Nói xong, Du Tử Nghiệp hướng một bên nháy mắt. Người đi theo nhất thời lấy ra một thỏi bạc. Tề Trọng Bân chính là liếc qua, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Tài nguyên cuồn cuộn đầy chậu vàng. Chậu này muốn lấy khó bưng. Quan lộ thanh thang đường không chính, khe núi thịt nát xương tan a. Ngươi nói cái gì? Lớn mật. Mấy tên thị vệ nhất thời bắt lại Tề Trọng Bân. Du Tử Nghiệp cũng là mặt lộ ra không vui, đi tới nhìn chăm chú lão thầy tướng nói, không biết nhưng có giải pháp. Tề Trọng Bân nhìn lấy cái này khâm sai đại thần, cười cười nói, duỗi tay vỗ vỗ thị vệ tay. Cho nên ta mới nói vị này lão gia tốt phúc tướng. Nếu có thể tạo phúc thương sinh, công đức cùng một chỗ, tai họa liền cũng không có như thế mãnh liệt. Chỉ đáng tiếc lão phu tại vị này lão gia trên thân nhìn đến khí số. Thật là chặt đầu đường a. Nói xong, Tề Trọng Bân cũng không chiếu cố người bên cạnh sắc mặt bất thiện. Chính là nổi lên nghi hoặc, rõ ràng hết thảy đều tốt. Tại sao lại như thế đây? Lão phu cũng là nghi hoặc, cho nên vừa rồi trải qua không khỏi tự nhìn nhiều mấy lần dùng ngươi phúc tướng. Nên không đến mức, a, trừ phi cái gì? Tề Trọng Bân định thần nhìn Du Tử Nghiệp, trừ phi vị này lão gia làm điều ngang ngược, hãm hại ngàn vạn bách tính a. Thế nhưng là này liền lại không đúng, ngươi lại như thế nào có như vậy bản lĩnh đây? Ai? Loại này mệnh lão phu nhưng không tính, tính toán giảm thọ a. Nói xong Tề Trọng Bân muốn đi, Du Tử Nghiệp sao có thể thả hắn cứ như vậy đi. Vội vàng tự mình đi cản, thái độ cũng cùng trước đó tốt hơn nhiều. Vị này lão thầy tướng, tạm dừng bước a, nói một chút, tính toán, muốn bao nhiêu tiền đều được a. Ai ai ai đừng đi a. Lão thầy tướng liền là không dừng bước. Đi đến phía trước đầu phố, một đám người trải qua, vừa là gõ chiêng vừa là đánh trống, náo ồn ào còn tung hoa, đám người hỗn loạn bên dưới, mấy tên hộ vệ lập tức bảo hộ Du Tử Nghiệp, mà cái kia lão thầy tướng bóng dáng cũng bất chi bất giác biến mất. Huyên náo đám người mang theo không ít vây xem bách tính cùng một chỗ tiến lên. Cũng tại trong lộn xộn mang theo Du Tử Nghiệp đám người tiến lên. loại tình huống này đâu còn tìm được đến lão thầy tướng a. Có hộ vệ dò hỏi cũng Tạ Bách Tính, lúc này mới biết được, hôm nay là năm trước vì phục ma đại đế, đổi bào. Cũng liền là thần thay y phục, muốn tới chân quân miếu vì mấy tôn thần chỉ khoác lên mới làm thần y. Cũng là lĩnh đông một đời đặc hữu tập tục, lão gia, thầy tướng loại này, nhất định là cũng là đi chân quân miếu bày sạp a. Đúng a. Chúng ta cũng đi chân quân miếu. Du Tử Nghiệp mang người đi chân quân miếu. Còn chưa tới trước miếu, ra khỏi thành địa phương kia đã chiêng trống vang trời. Càng có một chút mình Trần Hán Tử nhấc lên kiệu lớn. Trời đang rất lạnh, những cái kia mình Trần thanh niên lại tựa như không cảm thấy lạnh. Cái kia kiệu lớn phía trên cũng không có đỉnh cùng bốn mặt, mà là bày biện ghế tựa. Mấy cái ghế trên cỗ kiệu bày biện đều là từng kiện thần bào. Đám người, hắc ôi, vô cùng náo nhiệt. Cùng một chỗ hướng về chân quân miếu tiến lên, mà cái kia chùa miếu phía trước. Du Tử Nghiệp vậy mà phát hiện Sở Hàng cùng không ít bản địa quan viên cũng tại. Đại nhân, cho, Du Tử Nghiệp cúi đầu nhìn chút, là một tên thị vệ không biết từ đâu mua được bánh bao. Cuối cùng ngủ dậy còn không có ăn qua đồ vật. Du Tử Nghiệp nắm qua bánh bao vừa gặm, vừa vội vã hướng về chân quân miếu mà đi. Đã Sở tướng tại đây, hắn khẳng định là muốn đi lộ cái mặt. Lúc này, Du Tử Nghiệp thân thể phảng phất thoáng cái cường tráng không ít. Chật chội đám người cũng không thể ngăn trở hắn tiến lên. Ngạnh sinh sinh chen đến đằng trước, những quan viên kia phụ cận. Càng tại một phiến náo nhiệt bên trong cao giọng tiến lên. Sở tướng, hạ quan Du Tử Nghiệp tới vậy. Sở tướng, hạ quan tới, Sở Hàng nghe tiếng nhìn tới hơi chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Du Tử Nghiệp cũng tới. Trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Đây cũng là tăng tiến cùng bản địa quan dân cảm tình. Chân quân miếu hoạt động 10 phần náo nhiệt. Du Tử Nghiệp theo Sở Hàng cùng một chỗ tiến vào trong miếu. Cùng bản địa quan viên cùng bách tính cùng một chỗ chiêm ngưỡng phục ma đại đế. Vì đại thần đổi thần y, tất cả những thứ này nhượng Du Tử Nghiệp đều quên tới đây vốn có mục đích. Nhưng đến Vân Lai Điện đổi bào thời điểm, mới vào đại điện Du Tử Nghiệp nhất thời lấy làm kinh hãi. Trong đại điện bái thần tế tự người rất nhiều. Người người hoặc mặt mày tươi tắn hoặc trang nghiêm, chỉ có Du Tử Nghiệp sắc mặt không quá tốt. Hắn trợn to mắt nhìn trong đại điện tôn kia đứng lặng thần nhân. Thần này cao lập thần đài, một tay cầm bức họa, một tay cầm bút, đứng tại cái kia tựa hồ đang nhìn nhập điện tất cả mọi người. Du Tử Nghiệp càng là cảm thấy đối phương đang ngó chừng chính mình. Hơn nữa có một loại giống như cười mà không phải cười mắt lạnh đối đãi cảm giác. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hàn ý dâng lên. Đây là cái gì thần? Du Tử Nghiệp thấp giọng hỏi lấy người bên cạnh. Tự nhiên có người trả lời. Lão gia, đây là Vân Lai Đại Thần. Truyền thuyết vụ ẩn Vân Lai chính là phục ma đại đế hạ hạt thủ tọa đại thần. Ghi chép nhân gian công tội. Thường thiện phạt ác thần lực vô biên. Hết chương.